cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Viên một cây quạt phiến qua đi, đem trên mặt đất hỏa thế lộng lớn hơn một chút, còn Từ Hải xà hoàng không chọn lộ mà chạy trốn thực mau, trừ bỏ trên mặt đất hải xà thi thể ngoại, trong nhà không có tồn tại hải xà hỏa còn tại tiếp tục thiêu đốt, ngọn lửa cắn nuốt trên mặt đất hải xà thi thể, bọn họ nhưng thật ra không lo lắng phóng hỏa sẽ thiêu phòng ở, trò chơi trong thế giới phòng ở nếu dễ dàng như vậy thiêu hủy, người chơi cũng sẽ không làm nhiệm vụ làm được vất vả như vậy. Quả nhiên, kia hỏa chỉ chốc lát sau liền tắt, liền hỏa tinh tử đều lan tràn không đứng dậy. Đại tiểu thư A Tật, cảm ơn các ngươi A, Nguyễn Viên hai người cảm kích mà nói. Các ngươi bên kia thế nào? Cố Cửu nói, bất quá là bạch tuộc mà thôi, đã giải quyết, bất quá là bạch tuộc mà thôi. Nguyễn Viên hai người đều có chút vô ngữ, bọn họ không cho rằng Cố Cửu bên kia tình huống sẽ so bên này hảo, phòng trừng hung hiểm trình độ đều là giống nhau. Nhưng cố tình nhân gia không chỉ có giải quyết tốc độ mau, còn có thể lại đây chi viện bọn họ, có thể thấy được thật đúng là... Bất quá là bạch tuộc mà thôi, không đáng để lo. Hải xà thi thể cùng bạch tuộc xúc cổ tay giống nhau, bất quá trong chốc lát liền biến thành một bãi hắc thủy, phát ra dày đặc tanh mùi hôi thối. Bởi vì hải xà thi thể quá nhiều, toàn bộ phòng phảng phất đều bị tanh từ tràn ngập, bốn người thật sự chịu không nổi, chạy nhanh từ trong phòng rời khỏi tới. Bọn họ ra tới sau, theo bản năng mà nhìn về phía Tề Ngọc Hành bọn họ cư trú phòng. Không biết Tề lão đại bên kia thế nào, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Lộ Hải Địch hỏi, lời này vừa ra, liền thấy phòng bị người mạnh mẽ mà kéo ra, Tề Ngọc Hành bước chân lảo đảo mà đi ra, Cát Quang theo ở phía sau, hỏi. Tề lão đại, ngươi không sao chứ? Tề Ngọc Hành trả lời là, vọt tới hành lang hoa viên lan can trước ghé vào nơi đó bắt đầu ói mửa. Nhìn đến đứng ở hành lang Cố Cửu bọn họ, Cát Quang có chút kinh hỉ, hỏi. Các ngươi không có việc gì đi? Bốn người đồng thời mà lắc đầu, so với phun đến trời đất tối tăm Tề lão đại, bọn họ thoạt nhìn là không có việc gì. Cố Cửu mấy người nhìn Tề Ngọc Hành còn ở ói mửa thân ảnh, lại nhìn về phía Cát Quang hai người cửa phòng, xuyên thấu qua hành lang ánh sáng, có thể nhìn đến Cát Quang bọn họ trong phòng tổn hại trình độ cùng bọn họ phòng so sánh với chút nào không kém, một cổ tanh tưởi từ trong phòng bay ra thiếu chút nữa đưa bọn họ huân phun. Phát hiện Tề Ngọc Hành phun đến lợi hại hơn, Cát Quang chạy nhanh qua đi đóng cửa lại, để tránh kia tanh tưởi bay ra. Cát Quang nói, chúng ta trong phòng xuất hiện rất nhiều màu xám hải con nhện, này đó hải con nhện dài nhất thậm chí có nửa thước, chúng nó hẳn là không phải bình thường sinh vật biển, nếu giết chết thân thể liền sẽ hư thối thành một bãi hắc thủy, phát ra mùi hôi hơi thở. Ai, các ngươi nói, chạng vạng gió biển mùi lạ có phải hay không bởi vì chúng nó? Khẳng định là, nếu không hảo hảo, trong không khí như thế nào sẽ như vậy xú? Nguyễn Viên khẳng định mà nói, trên mặt lộ ra ảo não thần sắc. Rõ ràng gió biển đều để lộ ra dị thường, chúng ta thế nhưng không có trước tiên phòng bị. Thứ này trước tiên phòng bị cũng vô dụng đi. Cát Quang chỉ vào còn ở phun Tề lão đại. Liền tính trước tiên phòng bị chúng nó cũng sẽ bỏ ra tới công kích người chơi, trừ phi không cần hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không lời gì để nói, Nguyễn Viên nguyên bản không phải ý tứ này, bị hắn dùng Tề Ngọc Hành tới nêu ví dụ thật đúng là không có biện pháp phản bác. Qua một lát, lầu ba mặt khác hai cái phòng người chơi cũng rốt cuộc sát ra tới, bọn họ ra tới sau, nhìn đến hành lang Cố Cửu đám người, đều sửng sốt. Các ngươi cũng gặp được cua biển công kích, Cố Cửu bọn họ xem qua đi, phát hiện dò hỏi chính là niên ca trong tay còn kéo xấu hầu, xem xấu hầu bộ dáng, tựa hồ lâm vào hôn mê bên trong, bị niên ca trở thành tay nải giống nhau kéo trên mặt đất, không có chút nào ôn nhu đáng nói. Thấy mọi người ánh mắt dừng ở xấu hầu trên người, niên ca giải thích nói. Ta ngại hắn vướng bận, làm hắn tạm thời hôn mê. Thì ra là thế, nhớ tới xấu hầu ăn không biết tên loại cá thứ phía sau biểu hiện, bọn họ thực có thể lý giải niên ca cách làm, bất quá bởi vì thiếu một cái cộng sự hỗ trợ ngăn địch niên ca ở vừa rồi tập kích trung phi thường vất vả, làm cho cả người đều là thương. Chúng ta trong phòng gặp được chính là bạch tuộc công kích. Cố Cửu nói, bọn họ trong phòng là hải xà, bên kia là hải con nhện. Lẫn nhau giao lưu qua đi, người chơi phát hiện mỗi cái phòng công kích đối tượng đều là không giống nhau, duy nhất tương tự chính là, mấy thứ này đều không phải bình thường sinh vật biển, hẳn là thần quái sinh vật một loại, giết chết sau sẽ phát ra ghê tởm khí vị, làm người khó có thể chịu đựng. Nhân phòng bị phá hư nghiêm trọng, hơn nữa trong phòng hơi thở khó nghe, mọi người cũng không nghĩ lại đãi ở trong phòng, quyết định đến lầu một đại sảnh. Bên ngoài bão táp đã ngừng lại, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục đêm bình tĩnh, chỉ có mãnh liệt tiếng sóng biển nói cho người chơi, trong biển không bình tĩnh. Lầu một đại sảnh ánh đèn sáng lên, loại bỏ bên ngoài hắc ám. Các người chơi ác chiến nửa đêm thật vất vả tồn tại xuất hiện, đều là vết thương chồng chất, ngồi ở lầu một đại sảnh chữa thương, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một đạo nghẹn ngào thanh âm đột nhiên vang lên, thực mau liền biến thành khắc chế không được thương tâm nức nở thanh. Mọi người quay đầu xem qua đi, phát hiện khóc thút thít chính là một cái nam người chơi, kia nam người chơi khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi, hảo không thương tâm, biên khóc biên kêu. Xu muội muội, thực mau, bọn họ liền nhận ra khóc lóc kêu. Xu muội muội, nam người chơi là ăn qua thứ thân, vương ca ca, lại xem lầu một đại sảnh, xác thật không gặp cái kia kêu. Xu muội muội, người chơi nữ, liền biết hẳn là ở vừa rồi sinh vật biển tập kích trông ra cái gì ngoài ý muốn. Có người qua đi, vỗ vỗ cái kia khóc đến thương tâm nam người chơi, hỏi. Ngươi cộng sự làm sao vậy? Nam người chơi thương tâm địa nói. Vừa rồi xu muội muội vì cứu ta, bị. Ân, minh bạch hắn cộng sự vì cứu hắn bị đêm tập sinh vật biển ăn luôn. Nhìn đến nam người chơi khóc đến giống đã chết người yêu giống nhau, người chung quanh cũng không biết như thế nào an ủi hắn, kỳ thật chết cộng sự loại sự tình này ở trò chơi trong thế giới thực thường thấy. Nhưng vấn đề là, này nam người chơi ăn kia quỷ dị loại cá thứ phía sau, biến thành luyến ái não, đem hắn cộng sự trở thành trọng du sinh mệnh người yêu đột nhiên vì cứu hắn mà chết khóc thành như vậy cũng là bình thường. Nghe hắn ô ô ít ít mà khóc lóc một đám người chơi đều thực đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ mới vừa trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu tinh thần còn căng chặt đột nhiên có người ở bên tai nức nở mà khóc không chỉ có đen đủi cũng khóc đến não nhân đau. Có tính tình hòa bạo người chơi quát, đừng khóc ở loại địa phương này người chết không phải bình thường sao. Nam người chơi tiếng khóc một đốn, nâng lên khóc đến đầy mặt nước mũi nước mắt mặt thương tâm địa nói. Ta người yêu đã chết a, đã chết liền đã chết có cái gì hảo khóc. Ta thương tâm a, đến căn bản nói không thông kia người chơi đầy mặt đờ đẫn mà thối lui, lười đến lại để ý đến hắn khóc cái gì. Nguyễn viên bọn họ ngồi vào cùng nhau, cũng bị kia tiếng khóc khóc đến sọ não đau. Tề lão đại, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt so lục tật còn bạch đâu? Cát Quang lo lắng mà nhìn Tề Ngọc Hành, phát hiện hắn mặt tái nhợt đến, so lục tật còn giống cái người bệnh. Bị lấy làm tham chiếu vật lục tật xem bọn họ liếc mắt một cái, thờ ơ Tề Ngọc Hành xoa nhẹ hạ đầu. Không có việc gì, hắn nhìn về phía cô cử mấy người, hỏi. Lúc trước ngủ khi các ngươi có tiến vào cảnh trong mơ đi. Ở đây người sôi nổi gật đầu. Các ngươi đem cá đôi mắt cấp kia cá mặt quái sao? Mọi người lại lần nữa lắc đầu, nếu biết cảnh trong mơ cá mặt quái gương mặt thật sau, tự nhiên sẽ không lại bị chúng nó lừa gạt càng không thể đem kia cá đôi mắt cho nó. Tề Ngọc Hành sắc mặt hơi hoãn, phát hiện lần này đối tượng hợp tác vẫn là thực đáng tin cậy. Hắn nói, ta cảm thấy này cá đôi mắt hẳn là mấu chốt manh mối, ít nhất đối kia cá mặt quái rất quan trọng, tốt nhất không cần dễ dàng cấp đi ra ngoài. Lời này vừa ra, liền nghe được một đạo kinh xuyễn thanh. Mọi người ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn thấy một cái người chơi vẻ mặt đưa đám nói. Ta đem cá đôi mắt cấp kia cá mặt quái. Hắn cộng sự tức khắc khẩn trương, người như thế nào sẽ cho cá mặt quái, người biết rõ nó không phải cái gì thứ tốt làm gì phải cho nó. Ta này không phải cảm thấy này cá đôi mắt quái ghê tởm, kia cá mặt quái vẫn luôn ở hướng ta thảo muốn, lại đối ta ám chỉ cho nên liền cho nó sao. Ngươi, không chỉ có đây là người chơi, ở đây cũng có vài cái người chơi là đem cá đôi mắt cho cảnh trong mơ cá mặt quái. Cũng không trách bọn họ không cảnh giác, thật sự là ở cảnh trong mơ, người chơi ý chí lực thực dễ dàng đã chịu cá mặt quái tả hữu, một cái không chú ý, liền đem cá đôi mắt đưa ra đi. May mắn đưa xong cá đôi mắt sau, bọn họ liền từ trong mộng tỉnh lại, không có phát sinh chuyện gì. Phát hiện có nhiều người như vậy đều cấp đi ra ngoài, Cát Quang cùng Lộ Hải Địch đều có chút may mắn. Cát Quang nói, nhìn đến kia cá mặt quái ngụy trang thành Tề lão đại bộ dáng hướng ta thảo muốn đồ vật, ta nơi nào chịu được, thiếu chút nữa liền cho. Hắn đối Tề lão đại kính trọng chi tâm nhật nguyệt, nhưng chiêu Tề lão đại hướng chính mình thảo muốn đồ vật, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt a, ta cũng là. Lộ Hải Địch cũng là nghĩ lại mà sợ, ta đồ vật chính là Nguyễn Viên hướng ta thảo nếu muốn, ta tuyệt đối sẽ không cho. Nếu cá mặt quái liền mặt đều biến thành Nguyễn Viên bộ dáng, ta phỏng chừng thật sự cho. Nguyễn Viên cười mắng, cho nên còn trách ta. Chấm, Lộ Hải Địch rất có cầu sinh dục mà nói. Không có, không có. Kinh Tề Ngọc Hành lần này làm rõ, các người chơi đều cảnh giác lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tiến vào trò chơi thế giới thời gian không dài, thậm chí liền chỉ lợi hại quỷ quái cũng không gặp được quá, vừa rồi những cái đó tập kích sinh vật biển không tính, bởi vì tính nguy hiểm không cao cho nên bất chi bất giác khiến cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, mới có người chơi đem cá đôi mắt đưa ra đi. Tuy rằng bọn họ còn không có thăm dò rõ ràng, Hải thần, là cái nào, nhưng không hề nghi ngờ cảnh trong mơ cá mặt người khẳng định là cái mấu chốt. Bên ngoài sắc trời rốt cuộc sáng, không trung vẫn như cũ là xám xịt, trong không khí chứa hơi lạnh hơi thở, phảng phất tùy thời có một hồi bão táp đột kích. Tối hôm qua mưa to qua đi, cũng không đại biểu ngày hôm sau sẽ là cái gió êm sóng lặng nhật tử, ngược lại như là ấp ủ một hồi càng kịch liệt bão táp. Quản gia lại lần nữa xuất hiện ở lầu một đại sành. Quản gia nói, xem ra các ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi rất khá. Người chơi, người che lại lương tâm nói lời này khi có thể hay không trợn to ngươi mắt chó. Hôm nay khảo nghiệm là tiến vào trên đảo rừng rậm tìm kiếm một loại tình yêu thạch tặng cho các ngươi người yêu. Tình yêu thạch, nghe thế tên, các người chơi theo bản năng mà nghĩ đến tiến vào trò chơi thế giới trước, ở trò chơi thương thành mua sắm phòng ngự đạo cụ. Tình yêu thạch chẳng lẽ này đạo cụ là dùng ở thời điểm này? Chờ nhìn đến quản gia lấy ra tới cái gọi là tình yêu thạch, bọn họ nhanh chóng phủ định chính mình suy đoán. Đây là tình yêu thạch, thỉnh các ngươi đừng nghĩ sai rồi. Quản gia trong tay tình yêu thạch tựa như một viên máu chảy đầm đìa trái tim, chỉ là nó so trái tim muốn tiểu tựa như hong gió thịt khô dường như. Các người chơi biểu tình thực ghét bỏ, này cái gọi là tình yêu thạch làm người vừa thấy liền đánh mất tình yêu dũng khí hảo sao. Quảng cáo, cách chương.